Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, này không là điển hình cao phú xuất sao? Viên Thế Hào cảm thấy bản thân thật sự là anh minh cực kỳ. Nhưng là bây giờ còn không là tiến cung thời điểm mà Ni Thư Nặc Nô phán bởi vì hắn bị đánh thành. Đầu heo, phải đem thương dưỡng hảo, tài năng tiến cung a. Cho nên hắn Mỹ tư tư ở nhà dưỡng thương, sẽ chờ người bị thương liền vào cung. Hạ nhân mỗi ngày xem nhà mình thiếu gia đình cái đại đầu heo gì thuốc, uống dược, còn cười ra tiếng, đều suy nghĩ lần này thiếu gia lại cùng ai động thủ bị đánh. Chẳng lẽ là bị đánh choáng váng? Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ cũng không biết nói Viên Thế Hào tính toán. Bọn họ như trước ở bi thảm bị thao luyện chung. Văn Giật bình thường thoạt nhìn là tao nhã, nhưng là một khi ở cạnh võ tràng lập tức hóa thân rít gào đế. Vạn sĩ thần, ngươi chân so người khác đoàn vẫn là thế nào? Chạy như vậy chậm, có địch nhân ở phía sau. Ngươi cái thứ nhất bị nổ tung mông. Ngươi, liền ngươi, cười cái gì cười, đi xuống cho ta. Văn Giật dưới chân nhất đặng, liền đem một cái đệ tử đặng vào vũng bùn. Sau đó lấy quá một cái xào trúc tại kia cha, kia đệ tử trốn a, ngươi là dùng miệng ba đang trốn sao? Sẽ không đọc chú ngữ a. Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi cười cái gì cười? Đi đem ngươi phì điểu triệu hồi ra đến 20 thứ. Một lần so một lần thời gian dùng là đoàn mới tính đủ tư cách. Văn Giật lớn tiếng ồn ào. Gia Cát Minh Nguyệt rút chiều khóe miệng, đi qua một bên triệu hồi đi. Phì anh Vũ chịu đủ tra tấn, hắn không là đang tắm thời điểm bị triệu hồi ra đến. Chính là ở kéo béo phệ thời điểm bị triệu hồi ra đến. Nhưng là không thể không nói, Văn Giật ma quỷ huấn luyện, nhưng đệ tử nhóm thật sự trưởng thành không ít, ở đột phát dưới tình huống có thể nhanh nhất ổn định cảm xúc. Sau đó triệu hồi ra ma sủng, này ở chân chính đối chiến thời điểm, là phi thường có lợi. Mà Nhạc Bác nghe thấy cùng mặt khác một vị cung tiến thủ lão sư Tiết Trường Ca phương thức huấn luyện chỉ biết so Văn Giật phương pháp hơn hà khắc, đệ tử nhóm lại đều thật không chịu thua kém, nghiêm cẩn dựa theo lão sư quy định ở huấn luyện, thường thường một ngày qua đi, tất cả mọi người nửa chết nửa sống. Sau đó lão sư vừa nói giải tán, liền như ong vỡ tổ hồi ký túc xá đi tắm rửa. Tắm rửa xong phải đi canteen lang thôn hổ yết ăn cơm. Tàn nhẫn nhất huấn luyện phương pháp còn ở phía sau. Hôm nay Văn Giật nhường triệu hồi sư đệ tử nhóm tụ tập ở cùng nhau vung quyền. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ chân tướng, nhưng là hay là nghe nói vung quyền. Cuối cùng thua là vạn sĩ thần. Văn Giật lộ ra cái giữ tận tươi cười. Một phen nhấc lên vạn sĩ thần cổ áo, quăng đến kiếm sĩ bên kia. Hung tợn đối hắn và vạn sĩ thần đồng dạng là trung cấp kiếm sĩ đệ tử nói. Thượng đi, không cần lưu tình, không cần cho ta mặt mũi. Đánh, vạn sĩ thần, chạy đi, nhân muốn ở cực đoan trong hoàn cảnh. Tài năng kích phát ra nhân thể tiềm tại lực lượng tinh thần. Cũng chỉ có ở tối mỏi mệt tối nguy cơ thời khắc. Tài năng nhanh chóng tăng lên tinh thần lực. Cũng học hội hợp lý nhất sử dụng lực lượng tinh thần, trung cấp kiếm sĩ cũng cười dữ tợn. Rút kiếm liền nhằm phía vạn sĩ thần kia hơi mập thân mình cho tới bây giờ không giống hôm nay như vậy linh hoạt quá. Hắn hận không thể hiện tại bản thân dài quá tư chân a. Hắn liều mạng chạy a, mặt sau các kiếm sĩ liều mạng truy a, đọc chú ngữ a, mập mạp, mau đọc chú ngữ. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Tiết Tử Hạo sốt ruột hô to. Vạn sĩ thần chạy cả người thịt béo run run, lắp bắp nhớ kỹ chú ngữ. Sau đó, vạn sĩ thần bị đuổi theo, một trận hảo đánh, lại sau đó, vạn sĩ thần chú ngữ hoàn thành, trung cấp các kiếm sĩ lại bị giáp thú cùng phiên ở. Mọi người thấy Nhạc A, Văn Giật quay đầu âm trầm đến đây câu. Cầu nguyện lần sau vung quyền người thua không là các ngươi đi, mọi người thạch hóa. Như vậy đặc huấn hiệu quả cũng đích xác không sai. Ở Văn Giật lão sư khổ tâm tài bồi hạ, vạn sĩ thần tinh thần lực so trước kia cường không ít. Chú ngữ hoàn thành tốc độ cũng lấy tiến triển cực nhanh tốc độ bay nhanh tăng lên. thậm chí còn có thể biên bị đánh biên niệm ra chú ngữ triệu hồi ra giáp thú phản kích. Các đệ tử nhóm cũng đều chậm rãi bị như vậy huấn luyện đứng lên. Hiện tại ai cũng sẽ không thể chế giễu, chỉ biết lấy ra bản thân toàn thân bản lĩnh đến ứng phó này thảm thống huấn luyện. Bất quá, như vậy huấn luyện, chẳng những không có nhường đệ tử nhóm sinh ra khoảng cách. Ngược lại nhường đệ tử nhóm cảm tình rất tốt, hơn đoàn kết, tao nhã văn giật ở đệ tử nhóm trong mắt quả thực chính là ác ma. Cho nên hôm nay văn giật đến đây câu ngày mai nghỉ ngơi. Mọi người tựa như bị đánh kê huyết giống nhau, hưng phấn quên hết tất cả. Hô tắm rửa xong, vạn sĩ thần cảm thấy cả người đều thoải mái. Hắn cùng Tiết Tử Hạo còn có Lăng Phi Dương đứng ở ký túc xá dưới lầu mặt cùng đợi Gia Cát Minh. Nguyệt cùng Đoan Mộc Huyên xuống dưới. Bọn họ chuẩn bị đêm nay đi ra ngoài liên hoan. Đúng vậy, liên hoan, ăn được ăn đi, liền mấy ngày này ma quỷ huấn luyện. Vạn sĩ thần cảm thấy bản thân đều gầy không ít. Nữ nhân chính là chậm a, vạn sĩ thần đong đưa đầu. Đêm nay Lăng Phi Dương nói dẫn bọn hắn đi nóng nhất náo động đến chợ đêm dạo dạo. Ngươi có ý kiến? Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Kinh vạn sĩ thần kém chút nhảy lên. Lăng Phi Dương xem xuất hiện tại bọn họ trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt. Ngây ngẩn cả người, Gia Cát Minh Nguyệt tóc còn có chút ướt át, phát sao còn có chút giọt nước mưa. Minh Diễm khuôn mặt có chút phấn hồng, là vừa tắm rửa xong nguyên nhân. Nàng hôm nay mặc kiện màu tím nhạt váy dài, trắng nõn cổ xem nhân tâm quý, khéo léo xương quai xanh hơi lộ ra, trước ngực đừng một quả thất sắc hoa kim cài áo, hoa sen mới nở. Lăng Phi Dương trong đầu nháy mắt liền bật ra này bốn chữ đến. Đoan Mộc Huyên hôm nay mặc là nhất kiện phấn hồng sắc váy. Đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh, giống như một đóa phấn nộn hoa tươi giống nhau, của chúng ta Huyên Huyên, cũng là tiểu mỹ nữ đâu. Tiết Tử Hạo xem Đoan Mộc Huyên, nở nụ cười. Đoan Mộc Huyên mặt đỏ, cúi đầu, co quắp xoa xoa chính mình tay. Tốt lắm, không cần vô nghĩa, đi. Gia Cát Minh Nguyệt vung tay lên, Phi Dương, mập mạp, ngẩn người cái gì a? Đi rồi, không là muốn đi chợ đêm sao? A, ân, đi. Lăng Phi Dương phục hồi tinh thần lại, cười nói, ta mượn học viện xe ngựa, đi, Minh Nguyệt, hoa ha ha, đêm nay ngươi thật là xinh đẹp, vạn sĩ thần thấu đi qua. Còn dùng sức ngửi ngửi, thực hương, lái xe đi. Lăng Phi Dương một cước đạp ở vạn sĩ thần trên mông, đem hắn đặng cách Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Vạn sĩ thần vuốt mông, rút trừ khóe miệng, thành thật đi giá xe ngựa đi. Kinh thành chợ đêm, có bốn điểm, phương hướng, phía đông thành nội chợ đêm là nhất phồn hoa. Cho nên, Lăng Phi Dương nhường vạn sĩ thần đem xe ngựa đứng ở một chỗ sau, liền mang theo mọi người đi phía đông thành nội chợ đêm Monster đến chợ đêm. Lăng Phi Dương liền ngựa quen đường cũ mang theo bọn họ đi ăn ăn vặt. Một cái phố ăn vặt mùi bốn phía, vạn sĩ thần hai mắt sáng lấp lánh quyết định theo đệ nhất ra ăn đến cuối cùng một nhà. Tiết Tử Hạo cấp Đoan Mộc Huyên mua cái đồ chơi nhỏ. Hắn là thực coi Đoan Mộc Huyên là thân muội muội đến xem đãi. Vạn sĩ thần vội vàng đi thường ăn ngon, cảm thấy ăn ngon liền nhiều mua điểm tiến cống cho Gia Cát Minh Nguyệt. Lăng Phi Dương còn lại là cấp Gia Cát Minh Nguyệt giải thích chợ đêm nào quầy hàng bán cái gì, có cái gì thứ tốt, mọi người thả lỏng một buổi tối. Ngày thứ hai buổi sáng liền đều mê đầu ngủ nhiều, thái dương đã dâng lên, thứ nhất lụ ánh mặt trời theo cửa sổ đều đều vẩy tiến vào. Gia Cát Minh Nguyệt phiên cái thân, ôm chăn tiếp tục ngủ. Đoan Mộc Huyên tối hôm qua cũng đùa mệt mỏi, ngủ thơm ngào ngạt không có tỉnh lại. Bỗng nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt thúc mở mắt, ngạn giống, ở sao động, đây là có chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt ngồi dậy, ý đồ cùng ngạn giống khơi thông, nhưng là, ngạn giống lại không để ý đến nàng. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy cả người máu tựa hồ đều nóng lên. Ngay sau đó, ngạn giống trực tiếp xuất hiện. Không có của nàng triệu hồi, ngạn giống cũng xuất hiện. Gia Cát Minh Nguyệt trợn mắt há hốc mồm xem trước mắt một đoàn xương ảnh. Như cụ thấy không rõ lắm ngạn giống thân hình đến cùng là bộ dáng gì. Ngạn giống lại không nói gì, trực tiếp theo cửa sổ nhẹ nhàng đi ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh, vội vàng bộ áo phục, trên lưng của nàng bao, cũng trực tiếp theo cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Lầu 2 độ cao, lấy Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại thân thủ, hoàn toàn không nói chơi. Nàng nhẹ nhàng rơi xuống đất sau, xem Tiền Phương Ngạn giống bóng dáng sau này sơn thổi đi. Nàng cũng vội vàng theo đi lên. Giờ phút này vườn trường một mảnh yên tĩnh, bị Văn Dật thao luyện hảo thời gian dài đệ tử nhóm đều ở nắm chặt thời gian ngủ lười thấy. Cho nên vườn trường chung một người cũng không có, cũng sẽ không nhân nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt phát trường chạy như điên đuổi theo một đoàn bóng. Dáng ở chạy, Ngạn giống tốc độ càng lúc càng nhanh, Gia Cát Minh Nguyệt biên truy biên niệm ra chú ngữ, triệu hồi nổi lên cơn lốc. Giờ phút này Gia Cát Minh Nguyệt cảm tạ khởi Văn Dật ma quỷ huấn luyện. Như trước đây nàng tuyệt đối không có khả năng như vậy nhanh chóng bôn chạy còn có thể đọc chú ngữ. Triệu hồi ma sủng, rất nhanh cơn lốc xuất hiện. Chủ nhân, cơn lốc chạy ở Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh. Rất là mờ mịt, truy, truy Ngạn giống, Gia Cát Minh Nguyệt xoay người cưỡi lên cơn lốc. Hạ mệnh lệnh, cơn lốc nhìn phía trước Ngạn giống. Màu hổ phách con ngươi trung cư nhiên lộ ra ý sợ hãi. Chậm chạp không chịu bán ra bước chân. Kia nhưng là thượng cổ thần thú Ngạn giống. Cơn lốc, hắn là của ta bản mạng ma sủng. Ngươi sợ cái gì, mau cho ta đuổi theo. Gia Cát Minh Nguyệt xem chạy càng ngày càng xa Ngạn giống. Nóng nảy, dùng chân gắp giáp cơn lốc bụng. Cơn lốc thế này mới bôn chạy đứng lên. Đuổi theo Ngạn giống lên. Cơn lốc tốc độ rất nhanh, nhưng là hắn nhưng vẫn thi lại tới gần Ngạn giống, chỉ bảo trì khoảng cách nhất định, đi theo Ngạn giống mặt sau. Tiền Phương núi non trùng điệp, càng hướng mặt trong càng u tĩnh, vừa tiến vào núi rừng, bốn phía ánh sáng ảm đạm đi xuống, chung quanh cũng yên tĩnh làm cho người ta tim đập nhanh. Ngẫu nhiên có thanh thúy điểu tiếng kêu đánh vỡ loại này yên tĩnh. Phóng Phật là một cái thế giới bàn, Ngạn giống còn tại chạy về phía trước, cơn lốc như trước vẫn duy trì khoảng cách không dám lên tiền. Ngạn giống tới nơi này đến cùng muốn làm cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt không hiểu, Tiền Phương tựa hồ có dốc rách dòng nước thanh, là dòng suối nhỏ, Ngạn giống tựa hồ hơn kích động, nhanh hơn tốc độ hướng kia dòng nước thanh mà đi. Cơn lốc, nhanh chút, Gia Cát Minh Nguyệt thúc giục cơn lốc. Sợ liền cùng đã đánh mất, cơn lốc nhỏ giọng nói thầm, chủ nhân, ngươi có biết hay không Ngạn giống hắn có thể dây giết ta à, hắn sẽ không giết của ngươi. Chạy nhanh, Gia Cát Minh Nguyệt thu thu cơn lốc lỗ tai, ngươi thật sự là rong dài, cơn lốc run lẩy bẩy lỗ tai. Đè nén trong lòng đối Ngạn giống sợ hãi, tiếp tục đi phía trước, chạy vài bước lại ngừng lại. Toàn bộ thân thể cư nhiên ở hơi hơi run run đứng lên. Tựa hồ, ở sợ hãi, cơn lốc, như thế nào, Gia Cát Minh Nguyệt càng thêm nghi hoặc, phía trước uy áp, rất đáng sợ, chủ nhân, ta phải đi về cơn lốc nói chuyện cư nhiên bơm hơi chiến. Lắp bắp nói xong, ta phải đi về, Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn ra, chợt trong không khí nghênh diện đánh tới nhất cỗ chích nhiệt hơi thở. Sau đó lại là lạnh như băng hơi thở, nóng lên lạnh lùng, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng dâng lên điểm xấu cảm giác. Nàng nhìn đã phủ phục trên mặt đất run run cơn lốc. Vẫy tay đem cơn lốc triệu trở về, sau đó bản thân bước ra chân đi phía trước chạy đi. Lại đi về phía trước, liền phát hiện trước phương hoa cỏ cây cối đã bị nướng tiêu. Không có gì hơi nước. Thổ địa cũng bởi vì mất đi hơi nước mà quy vỡ ra đến. Nhưng là kỳ quái là này đó không có hơi nước hoa cỏ cây cối thượng. Ngưng kết một tầng mỏng manh băng, liền ngay cả này quy liệt thổ địa thượng, cũng che một tầng băng, đi có chút trượt đứng lên. Gia Cát Minh Nguyệt dùng sức đạp trên mặt đất, bị phá vỡ này băng tầng, mới tính đi vững chắc, vừa đi Gia Cát Minh Nguyệt biên quan sát đến chung quanh. Hoa cỏ cây cối bị nướng mất đi hơi nước, là Ngạn giống làm đi, như vậy này mặt trên băng tầng lại là chuyện gì xảy ra? Phía trước bản thân cảm giác được không khí cực nóng sau lại là lạnh như băng. Chính là này đó duyên cớ sao? dòng suối nhỏ róc rách tiếng nước càng ngày càng gần. Chờ Gia Cát Minh Nguyệt đuổi tới dòng suối nhỏ biên khi, liền nhìn đến ngạn giống lẳng lặng di động ở nơi đó. Ngạn giống phát hiện Gia Cát Minh Nguyệt sau, nói cái gì cũng chưa nói, chậm rãi nhẹ nhàng đi lại. Tiêu thất, ngạn giống không cần Gia Cát Minh Nguyệt triệu hồi, bản thân đi trở về. Đây là cái gì ý tứ? Gia Cát Minh Nguyệt rút trừ khóe miệng, ngạn giống một câu giải thích đều không có. Yên lặng không tiếng động chạy tới, lại yên lặng không tiếng động trở về. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng bất đắc dĩ, hơi hơi vừa quay đầu, lại phát hiện dòng suối nhỏ biên có người. Người nọ một thân hắc y, tựa hồ bị thương không nhẹ. Một cái cổ tay cúi ở dòng suối nhỏ chung, có huyết còn tại theo cổ tay hắn chảy xuống. Đỏ tươi máu chảy vào suối nước chung, đem dòng suối nhỏ nhiễm hồng. Gia Cát Minh Nguyệt giật mình, vẫn là đi ra phía trước, đem người nọ phiên đi lại. Hảo một trương kinh vì thiên nhân tinh xảo dung nhan, như hoa quang tràn đầy, như vũ lạc phàm trần. Này hoàn mỹ như cuốn tranh bộ mặt đường cong, xem làm cho người ta choáng váng, làm cho người ta tim đập nhanh. Trong nháy mắt trong lúc đó, Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu thậm chí trống rỗng, có ánh mặt trời theo lá cây gian thấu xuống dưới, chiếu vào trên mặt của hắn, càng thoáng như trích thiên thông thường, như mực tóc đen cúi ở phía sau, lộ ra của hắn lỗ tai, trên lỗ tai có cái gì dưới ánh mặt trời lóng lánh. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn kỹ, phát hiện của hắn hữu trên tai cư nhiên có một quả khéo léo tinh xảo ruby nhĩ đinh. Này bị thương nam tử mỏng manh môi nhếch, thon dài lông mày hơi hơi nhíu lên, hiển nhiên chính thừa nhận thống khổ, nam tử lông mi cũng có thể như vậy dài. Gia Cát Minh Nguyệt xem này nam nhân lông mi, có cổ tưởng sờ sờ xúc động, hắn là ai vậy? Gia Cát Minh Nguyệt kiểm tra rồi hạ của hắn thương thế. Trong lòng cũng là cả kinh, cả người làn da đều chán vỡ ra đến. Trên người hắn màu đen quần áo cơ hồ sắp bị máu tươi nhiễm hồng. Còn tiếp tục như vậy, người này liền muốn mất máu quá nhiều mà chết. Này tình hình, có chút quen thuộc a. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Này không phải là cùng lúc trước bản thân cùng ngạn giống ký kết huyết chi thệ minh tình hình giống nhau sao? Lúc trước bản thân như không có Phỉ Anh Vũ ở, bản thân nhất định phải chết. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra chủy thủ, đem nam tử này quần áo cắt đến, lấy ra trong bao lọ thuốc, bắt đầu cho hắn bôi thuốc cầm máu. Của nàng trong bao các loại dược tề đều có chuẩn bị. Này đó cầm máu thuốc trị thương tự nhiên cũng không ít. Cắt kia nam tử áo sau, lộ ra tinh tráng trên thân, nga, dáng người thật tốt. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, mặc dù ở cảm thán, Gia Cát Minh Nguyệt trên tay cũng không có ngừng, mà là cấp tốc cho hắn thượng thuốc trị thương. Còn tiếp tục như vậy, này nam nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên thân làn da đều tốt nhất dược, phía dưới đâu? Gia Cát Minh Nguyệt đem nam tử quần cũng cắt đến, chính là cắt đến đùi gốc, sau đó nhanh nhẹn bôi thuốc, không có băng bó băng gạc. Gia Cát Minh Nguyệt trực tiếp đem bản thân áo khoác tê thành điều, cấp nam tử toàn thân băng bó hảo. Làm xong tất cả những thứ này sau, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở nam tử bên người, trong lòng ở suy tư về, này thần bí nam tử đến cùng là ai? Hắn tình hình cùng bản thân lúc trước cùng ngạn giống ký kết huyết chi thệ minh tình hình cơ hồ giống nhau. Gia Cát Minh Nguyệt lại nghĩ tới bản thân một đường đi tới nhìn đến tình hình này mất đi hơi nước hoa cỏ cây cối, này quy liệt thổ địa. Sau đó là mặt trên bao trùm băng tầng, ngạn giống ở bản thân không có triệu hồi dưới tình huống. Bản thân xuất ra, sau đó đuổi tới nơi này. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng có đoán, trước mắt này nam tử, chỉ sợ cũng là cùng cái di thượng cổ thần thú ký kết huyết chi thệ minh. Mà đều là thượng cổ thần thú ngạn giống cảm ứng được đồng loại tồn tại. Cho nên đuổi tới nơi này. Đến cùng là cái di thượng cổ thần thú cùng này nam tử ký kết huyết chi thệ minh. Gia Cát Minh Nguyệt có chút tò mò đứng lên, nàng lại đánh giá nổi lên người này nam tử, trưởng thực là yêu nghiệt a, đặc biệt hữu nhĩ cái kia ruby nhĩ đinh, vừa thấy sẽ không phàm là phàm ni, chính là nho nhỏ một khối ruby. lại không biết có bao nhiêu khối mì Thái. Tài năng dưới ánh mặt trời như thế lóng lánh, đang ở Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá người này thần bí nam tử thời điểm. Bỗng nhiên, nam tử mở đôi mắt, cùng Gia Cát Minh Nguyệt cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau. Dị đồng, Gia Cát Minh Nguyệt chống lại trước mắt nam tử con ngươi. Trong lòng rút khẩu lãnh khí, cư nhiên là dị đồng. Một cái con ngươi là lục sắc, mặt khác một cái con ngươi cư nhiên là màu vàng. Là trong truyền thuyết dị đồng, ánh mắt là như vậy thâm thúy, phảng phất có thể đem người hít vào đi thông thường. Hô hấp ở giờ khắc này kém chút đình chỉ, kia nam tử tỉnh lại, cả người buộc chặt, toàn thân đều tản mát ra một cỗ làm cho người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. Hắn hơi hơi nhíu mày xem Gia Cát Minh Nguyệt, đợi hắn thấy rõ ràng trên người bản thân tình huống sau. Cả người trầm tĩnh lại, là ngươi, đã cứu ta, nam tử mở miệng, thanh âm thoáng như thanh lương ánh trăng, lại thoáng như thanh lãnh băng hoa. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh trả lời, lại hỏi, ngươi là ai, ta, nam tử mỉm cười, này cười, lại nhường Gia Cát Minh Nguyệt cơ hồ thất thần. Như vậy tươi cười, như ánh trăng bàn chút xuống xuống, ánh vào nhân trái tim môn sơ liền trong lúc này. Bỗng nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng thanh khiếu, một cái cả người tuyết trắng khéo léo chim ưng liền như sao băng bàn bay xuống dưới. Trực tiếp đứng ở thần bí nam tử đầu vai, tiếp theo cánh rừng chung có vài tên hắc y nhân xuất hiện. Bọn họ có lưng trường kiếm, có lưng trường cung. Đương nhiên còn có liền mang theo chủy thủ, xem xuất ra bọn họ chức nghiệp có kiếm sĩ, có cung thủ, còn có triệu hồi sư. Vài tên hắc y nhân động tác như gió, rất nhanh đi tới này thần bí nam tử trước mặt, toàn bộ quỳ gối quỳ xuống. Chủ tử, bọn thuộc hạ đến chậm, thỉnh trách phạt, đều là mặt không biểu cảm, chút không có kinh ngạc. Thần bí nam tử giờ phút này hiện tại quái dị bộ dáng. Quần áo của hắn đã bị Gia Cát Minh Nguyệt toàn bộ hoa toái. Trên người bị Gia Cát Minh Nguyệt dùng bản thân quần áo băng bó nghiêm nghiêm thực thực. Tuy rằng là như vậy quái dị bộ dáng, lại như trước che giấu không được hắn tuyệt đại tao nhã. Mà vài vị hắc y nhân cũng hoàn toàn không nhìn Gia Cát Minh Nguyệt tồn tại. Thôi, thần bí nam tử nhàn nhạt một câu. Vài tên hắc y nhân đứng dậy, động tác thống nhất mà nhanh chóng. Thối lui đến thần bí nam tử phía sau, gần đây cái kia hắc y nhân, xuất ra nhất kiện màu đen áo choàng vì thần bí nam tử phủ thêm mon sơ. Thần bí nam tử kéo kéo áo choàng, đem bản thân thân mình toàn bộ ẩn vào rộng rãi màu đen áo choàng chung. Gia Cát Minh Nguyệt chính là bình tĩnh xem tất cả những thứ này. Thần bí nam tử chậm rãi tiêu sái gần Gia Cát Minh Nguyệt. Đột nhiên hắn tháo xuống bản thân hữu nhĩ ruby nhĩ đinh. Ở Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa có phản ứng tới được dưới tình huống. Dùng sức đem kia mai nhĩ đinh khảm vào Gia Cát Minh Nguyệt vành tai thượng. Đau, Gia Cát Minh Nguyệt khẽ nhíu mày. Nàng cũng không có sỏ lỗ tai động. Này thần bí nam tử cư nhiên trực tiếp đem cái này nhĩ đinh sinh sôi cho nàng đội. Một tia máu tươi từ Gia Cát Minh Nguyệt vành tai chậm rãi chảy xuống. Thần bí nam tử phía sau vài tên hắc y nam tử tuy rằng tất cả đều mặt không biểu cảm, nhưng là trong lòng lại đều bị bản thân chủ tử hành động cấp kinh sợ. Chủ tử lần này hành động ý tứ là, nhớ kỹ tên của ta, Quân Khuynh Diệu. Thần bí nam tử khẽ cười một tiếng, xoay người, cùng các vị hắc y nam tử cùng nhau biến mất ở tại trong rừng. Gia Cát Minh Nguyệt sờ sờ bản thân lỗ tai. Trên tay đều là vết máu, đau quá, người kia, cư nhiên như vậy bắt buộc tính cấp bản thân đội nhĩ đinh. Quân Khuynh Diệu, này không lễ phép tên, bản thân cứu hắn, cư nhiên tạ cũng không tạ một tiếng bỏ chạy, người này đến cùng là ai? Chạy tới này hắc y nam tử là hắn thuộc hạ, thoạt nhìn người người thực lực cũng không nhược a. Bất quá, này nhĩ đinh, hẳn là thật đáng giá đi. Gia Cát Minh Nguyệt sờ sờ bản thân trên lỗ tai nhĩ đinh. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn nhìn trời. Thái dương đã dần dần lên cao. Quên đi, đi về trước, bên ngoài quần áo cũng bị bản thân tê thành điều cấp cái kia đêm vô ngân băng bó miệng vết thương. Trở về gột rửa đổi thân quần áo ăn cơm đi. núi rừng chỗ sâu, quân khuynh diệu chậm rãi tiêu sái. Phía sau tất cả mọi người lặng yên không một tiếng động đi theo. Bỗng nhiên, hắn ngừng lại, nói, đi thăm dò một chút nàng, là, chủ tử, mặt sau có người lập tức cung kính đồng ý. Tuy rằng quân khuynh diệu không có nói nàng là ai, nhưng là bọn họ cũng đều biết nhà mình chủ tử nói cái kia nàng là ai. Hơn nữa chủ tử cư nhiên đem cái kia cho nàng. Gia Cát Minh Nguyệt trở lại phòng ở. Đoan Mộc Huyên đã rời giường. Nàng mờ mịt xem Gia Cát Minh Nguyệt từ bên ngoài trở về. Sẽ mặc cái đơn bạc quần áo. Tỷ tỷ, ngươi đi thần luyện sao? Đoan Mộc Huyên nghi hoặc hỏi. Ân, thần luyện, Gia Cát Minh Nguyệt lỗ tai còn có chút ẩn ẩn làm đau. Tức giận trả lời, ngay tại Đoan Mộc Huyên còn muốn hỏi cái gì thời điểm. Dưới lầu truyền đến vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo tiếng kêu. Làm cho nàng nhóm xuống lầu ăn cơm đi. Rất nhiều thời điểm, bọn họ trước thu thập xong đều ở dưới lầu kêu các nàng. Ngươi trước đi xuống, ta gột rửa sẽ đến, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Đoan Mộc Huyên gật gật đầu. Đi xuống lầu, Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở trước gương. Xem bản thân trên lỗ tai kia mai mỹ đẹp mắt nhĩ đinh. Rút trừ khóe miệng, bắt đầu tẩy trừ khởi vết máu đến. Ăn qua điểm tâm, bởi vì hôm nay là khó được nghỉ ngơi thời gian. Vạn sĩ thần đề nghị đi Thiên Phong học viện phía sau núi ngoạn. Tiết Tử Hạo cùng Đoan Mộc Huyên đồng ý. Gia Cát Minh Nguyệt lại nhớ tới một sự kiện. Các ngươi đi trước đi. Ta đi xem đi trong thành. Xong việc thuận tiện mua điểm ăn trở về, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Có chuyện gì sao? Lăng Phi Dương mở miệng hỏi nói. Lần trước Văn Giật lão sư làm cho ta đi triệu hồi sư hiệp hội chứng thực một chút. Ta cuối cùng là quên. Hôm nay ta đi xem đi. Rất mau trở lại đến. Thuận tiện mua điểm ăn, Gia Cát Minh Nguyệt triệu hồi ra cơn lốc. Cưỡi đi lên, các ngươi đi trước đi. Ta đi đi sẽ trở lại, hảo. Ngay tại học viện mặt sau cái kia núi nhỏ pha A, vạn sĩ thần gật đầu. Hắn vẫn là trung cấp triệu hồi sư. Hắn tưởng đợi đến cao cấp lại đi chứng thực. Ta đưa ngươi đi, Lăng Phi Dương nói. Không cần, ta rất nhanh sẽ trở về, Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu. Nói xong, Gia Cát Minh Nguyệt gấp gáp cơn lốc bụng. Cơn lốc phèo chạy tới không thấy tăm hơi. A. Gì thời điểm ta ra tiểu nắm cũng cho ta kỵ hạ a, vạn sĩ thần xem Gia Cát Minh Nguyệt đi xa bóng. Lưng, rất là hâm mộ nói. Tiểu nắm, là vạn sĩ thần cấp bản thân giáp thú thủ tên. Người cũng không sợ các mông, Tiết Tử Hạo tức giận nói. Ha ha, cũng là, đi thôi, chúng ta trước qua bên kia triền núi, vạn sĩ thần phất phất tay. Khoan khoái nói, hôm nay rốt cục có thể hào hào thả lỏng một chút. Lăng Phi Dương xem Gia Cát Minh Nguyệt bóng lưng biến mất. Sau một lúc lâu không có thu hồi ánh mắt, thẳng đến vạn sĩ thần gọi hắn. Phi Dương, như thế nào? Vạn sĩ thần nghi hoặc hỏi. Nga, không có gì, Lăng Phi Dương lắc đầu. Trong lòng lại nói, Minh Nguyệt khi nào thì mặc lỗ tai, còn đeo nhĩ đinh. Gia Cát Minh Nguyệt cưỡi cơn lốc chạy vội thời điểm, đã ở nhớ kỹ chú ngữ. Đem Phỉ Anh Vũ cũng triệu hồi xuất ra. Chủ nhân, a, không khí thực tươi mới. Chúng ta đây là đi đâu? Phỉ Anh Vũ vừa ra tới, liền ngồi xổm Gia Cát Minh Nguyệt trên đầu. Hoa hoa hỏi, đi mua đồ ăn, Gia Cát Minh Nguyệt trở về câu. Mua chân gà, dứt lời. Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng cảm giác được cơn lốc tốc độ nhanh hơn. Ta muốn ăn hạt dẻ cao, Phỉ Anh Vũ lông chim bị gió thổi hỗn độn. Thế nhưng là rất cố chấp, đã biết, Gia Cát Minh Nguyệt nói, ánh mặt trời ấm áp thanh phong tập tập, Gia Cát Minh Nguyệt cưỡi phong báo hướng thành nội đi đến. Tấn chức cao cấp triệu hồi sư đã có một đoạn thời gian. Nàng còn luôn luôn không có tới cấp đi triệu hồi sư hiệp hội đăng ký. Phải biết rằng mỗi một cái triệu hồi sư hiệp hội đều giữ lại không ít tiền bối bút ký tâm đắc. Chỉ cần đạt tới tương ứng cấp bậc là có thể mượn đọc tham khảo. Đối với triệu hồi sư mà nói, điều này cũng là nhanh chóng đề cao thực lực một cái tiệp kính. Cho nên Văn Giật mới có thể thúc giục Gia Cát Minh Nguyệt đi chứng thực đăng ký. Ở triệu hồi sư hiệp hội đăng ký về sau, có đôi khi còn có thể tiếp đến một ít chuyên môn cung triệu hồi sư hoàn thành nhiệm vụ. Phát nhất tiểu bút tiền, liên tượng lần trước Lâm Ngữ Hàn giao cho Thương Phong thành triệu hồi sư hiệp hội nhiệm vụ. Chủ nhân, ta muốn 15 cái chân gà, muốn thiêu nướng cái loại này, nhiều phóng điểm gia vị cơn lốc ở cò kè mặc cả. Mỗi lần chủ nhân đều mua 10 cái. Hảo keo kiệt, chỉ có biết ăn thôi, ngồi xổm ra Cát Minh Nguyệt đỉnh đầu Phỉ Anh Vũ nói thầm câu. Thật khinh bỉ phiêu mắt cơn lốc, bỗng nhiên lại ngữ điệu vừa chuyển. Chủ nhân, lần này nhiều mua điểm hạt rẻ cao được không được? Ngốc điểu, Phỉ điểu cơn lốc lập tức phản kích. Phỉ Anh Vũ trợn trừng mắt, quyết định bất hòa này đại miêu so đo. Kinh thành, một cái rộn ràng nhốn nháo tiểu trên đường. Người đi đường lui tới không dứt, ven đường quán đương thượng phiêu ra mê người mùi thịt, một gã thiếu nữ chính canh giữ ở một cái thiêu nướng quán tiền. Chỉ vào xuyến tốt chân gà nói, này đến 15 xuyến, nhiều phóng điểm hương liệu, đi ngang qua người đi đường bất chợt quay đầu xem nàng vài lần. Lộ ra kinh ngạc biểu cảm, thiếu nữ cưỡi một cái hình thể tuyệt đẹp mà uy vũ hoa báo. Kia mạnh mẽ dáng người. Màu hổ phách ánh mắt, tràn ngập thần bí Mỹ Kamani một cái phi không giống nói vẻ chính lời biếng ghé vào đầu nàng. Đỉnh, đỉnh cái đỏ thẫm điệu quan, tượng tiểu gà mái giống nhau xõa tung lông chim, tròn tròn tiểu nhãn tình quay tròn loạn chuyển, ngã tư đường đối diện, một gã dâu hoa dâm lão nhân nhìn ra Cát Minh Nguyệt. Lộ ra hơi hơi kinh ngạc sắc, kia ma sủng là phong báo. Là phong báo. Nhưng là cái loại này hơi thở, là vân văn phong báo. Sẽ không sai, tuyệt đối là vân văn phong báo. Tuy rằng kia phong báo không có hiện ra ra vân văn đến. Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Nhưng là đường đường thú trung vương giả. Làm sao có thể làm cho người ta loại đang ngồi kỵ. Nhưng lại một bộ cam tâm tình nguyện bộ dáng. Này tiểu nha đầu là làm sao bây giờ đến. Đây chính là thật rất cường đại triệu hồi sư đều tha thiết ước mơ ma sủng. Cư nhiên cho nàng đang ngồi kỵ sử, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người kỵ bản thân ma sủng. Này thiếu nữ tự nhiên chính là Gia Cát Minh Nguyệt, lão nhân cảm khái một chút, chính phải rời khỏi, liền nghe thấy ghé vào Gia Cát Minh Nguyệt đỉnh đầu kia chỉ Phỉ Anh Vũ bắt đầu nói chuyện. Lão bản, lại thêm cái nướng quả táo. Muốn bơ vị, này, lão bản kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Lại nhìn Phỉ Anh Vũ liếc mắt một cái. Không có kia nướng cái chuối đi. Nướng nộn một điểm mần đi, Phỉ Anh Vũ tiếp tục nói. Không có, lão bản cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. Không có gì cả, ngươi dám làm buôn bán. Phỉ Anh Vũ thật thất vọng, thật khinh thường, ta đây là thịt nướng. Muốn ăn hoa quả đối diện hoa quả điếm đi. Lão bản rốt cục phát hỏa, nga, thịt nướng a, vậy nướng chỉ bỏ che đi, muốn phi điểm, Phỉ Anh Vũ xem lão bản sắc mặt đổi tới đổi lui. Tựa hồ rất vui vẻ, lão bản chộp lấy sẻng sắt thủ bắt đầu phát run, rất muốn nhất cái sẻng chụp được đi, hắn muốn ở quán đương thượng làm thượng cái loại này này nọ. Còn có người dám đến ăn sao? Nếu không là Gia Cát Minh Nguyệt thái độ hòa khí. Hắn thực cho rằng này là có người cố ý quấy rối đến đây. Ngượng ngùng lão bản, không cần để ý tới hắn. Lại cho ta nướng điểm cái khác đi, Gia Cát Minh Nguyệt cười đã mở miệng. Phỉ Anh Vũ trêu đùa lão bản nàng cũng cảm thấy có ý tứ. Cho nên không có nói ngăn cản, bất quá xem lão bản muốn bạo đi rồi. Cho nên vẫn là chạy nhanh mở miệng đi. Ân, lão bản cơn tức thế này mới tiêu đi xuống. Cũng là, đối với cái nũng nịu tiểu cô nương, hắn không biết xấu hổ giống a. A, chủ nhân, ngươi xem, mỹ nữ a, ngực thật lớn, sao ngươi còn, Phỉ Anh Vũ hiện tại hoàn toàn không nhìn lão bản kia trương khí thành tử màu tương. Mạt, hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên tượng phát ra tân đại lục giống nhau hô to. Ngu ngốc, Gia Cát Minh Nguyệt nhất thời cảm thấy rất mất mặt, rốt cuộc nhịn không được. Đem người này kêu lên chính là một cái thiên sai lầm lớn. Phỉ Anh Vũ lời nói còn chưa nói hết, đã bị Gia Cát Minh Nguyệt một phen nắm chặt cổ, dùng tốc độ nhanh nhất đem nó triệu trở về. Ma sủng, này con chim anh Vũ cũng là ma sủng. Đối diện lão nhân bỗng chốc mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy phỉ anh Vũ thân ảnh biến mất khi kia đạo triệu hồi sư đặc hữu quang mang. Cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, chẳng lẽ thật sự có người có thể đồng thời triệu hồi hai cái ma sủng. Ở một quyển chân quý triệu hồi sư trên bài ghi, từng có loại này song trọng triệu hồi thậm chí nhiều trọng triệu hồi ghi lại. Cũng ghi lại một ít tu luyện pháp tắc cùng tâm đắc. Nhưng hắn dùng xong cơ hồ cả đời thời gian đi nếm thử. Lại hoàn toàn không đạt được, vốn đều muốn buông tay. Lại không nghĩ rằng trong lúc vô tình vậy mà nhìn đến thật sự có người đồng thời triệu hồi hai cái. Ma sủng, đến cùng là thật vẫn là xem hoa mắt. Lão nhân kích động toàn thân phát run, dùng sức nhu nhu ánh mắt, sau đó hướng Gia Cát Minh Nguyệt chạy đi qua. Chân gà đã nướng tốt lắm. Gia Cát Minh Nguyệt cầm lấy một chuỗi nhét vào cơn lốc miệng. Xem hắn ăn mùi ngon bộ dáng, cũng cảm thấy có chút chùy xàm, vì thế thúc giục lão bản chạy nhanh nướng cái khác. Lúc này, liền thấy một cái râu hoa râm gầy lão nhân hướng bản thân chạy tới. Ngươi là triệu hồi sư? Lão nhân bộ dáng giống như thật kích động, kia con gà chảo dường như thủ động kinh bàn lay động. Hướng Gia Cát Minh Nguyệt bàn tay đi lại. Làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt nhanh nhẹn né tránh, cảnh giác nhìn lão nhân. Lão nhân một thân đẹp đẽ quý giá tơ lụa trường bào, nhưng mặc ở kia gầy trên thân thể chung quanh gió lùa, xứng với kia cây chảo như gió phát run hai tay, nói như thế nào đâu, đáng khinh, phi thường đáng khinh, tượng cực kỳ trong truyền thuyết mộ ta sinh ra phú quý nhà đã có bất lương ham mê quái lão nhân. Không phải do Gia Cát Minh Nguyệt không cảnh giác một ít. Ngươi là triệu hồi sư, vừa rồi kia con chim anh Vũ là ma sủng của ngươi. Có phải không phải? Lão nhân ý thức được bản thân thất thố, nét mặt già nua hơi hơi đỏ lên, rụt tay về đi, đè nén sốt ruột thiết tâm tình hỏi. Đúng vậy, như thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt thoáng thả lỏng một điểm, nhưng vẫn là bảo thị cảnh giác, ai bảo lão nhân cho nàng ấn tượng đầu tiên liền hỏng bét như vậy đâu. Này cũng là, lão nhân chỉ đang ở bốn phía ăn chân gà cơn lốc, lại có điểm kích động. Đúng vậy, Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc xem đối phương. Không biết hắn hỏi cái này chút có ích lợi gì ý. Trên thực tế, không thôi một người gặp qua Gia Cát Minh Nguyệt triệu hồi ra hai cái ma sủng bộ dáng. Nhưng bởi vì phỉ anh Vũ rất phế tài, cho nên đại gia căn bản là không có đưa hắn cho rằng ma sủng đến xem. Hơn nữa người bình thường đối triệu hồi thuật cũng không có xâm nhập hiểu biết. Liền ngay cả cấp bậc không cao triệu hồi sư đều không rõ. Có thể đồng thời triệu hồi hai cái ma sủng đối một gã triệu hồi sư mà nói ý nghĩa cái gì? Ngươi lại triệu hồi một lần cho ta xem monster, lão nhân dùng chân thật đáng tin khẩu khí nói. Bất chi bất giác mang theo mệnh lệnh khẩu khí. Dựa vào cái gì a? Gia Cát Minh Nguyệt phiên nổi lên xem thường. Lão nhân này phát cái gì thần kinh a? Tưởng để cho mình triệu hồi liền triệu hồi, kia bản thân không là rất thật mất mặt. Lão nhân bị nghẹn một chút, trong ngày thường ra lệnh quen rồi, đã quên người khác căn bản không về hắn quản, nhất thời đổ không biết nên làm cái gì bây giờ. Người muốn gì đó đều nướng tốt lắm, 50 cái tiền bạc thiêu nướng quán lão bản đem nướng đồ tốt trang ở du trong túi giấy đưa tới. Nha, Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận giấy dầu túi. Bên trong gì đó hương khí bốn phía, nghe thấy vừa nghe đều làm cho người ta đại nuốt nước miếng. Hương vị khẳng định không sai, bất quá này giá cũng không sai. Nói thật kinh thành giá hàng thật đúng là cao thái quá. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bên cạnh dương mắt nhìn lão nhân. Nói, như vậy đi, ngươi mời khách, ta lại triệu hồi một lần cho ngươi xem monster, hảo, lão nhân không nói hai lời lấy ra túi tiền. Lão bản, lại đến 20 xuyến chân gà, Gia Cát Minh Nguyệt lập tức nói. Lão nhân bỗng nhiên ngắm đến, bên cạnh chính lưu luyến duyện xương gà cơn lốc a nhếch miệng. Kia biểu cảm giống, cười, không sai, là ở cười, lão nhân thủ run run một chút, nhìn cơn lốc liếc mắt một cái. Có chút minh bạch vì sao này phong báo chi vương sẽ như vậy không có tiết tháo. của ngươi chân gà, mua cho hắn ăn. Lão nhân nhịn không được xem cơn lốc hỏi. Đúng vậy, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Trả lời đương nhiên, được rồi, nhanh chút bắt đầu triệu hồi, lão nhân gấp không thể chờ nói. Hắn vội vã tưởng xác nhận sự tình vừa rồi có phải không phải hắn hoa mắt. Gấp cái gì, triệu hồi cũng muốn có khí lực mới được à, Gia Cát Minh Nguyệt không chút hoang mang theo du trong. Túi giấy mặt lấy ra chân gà cắn, gấp đến độ lão nhân ở một bên thẳng trừng mắt, tốt lắm Mani, một lát sau. Gia Cát Minh Nguyệt ăn xong một cái đùi gà, tao nhã xoa xoa miệng, sau đó một bên cắn khắp một cái đùi gà một bên chậm gì gì niệm khởi triệu hồi chú ngữ. Nhà này hương vị còn thật không sai, khó trách cơn lốc như vậy thích, về phần nàng cắn chân gà, cơn lốc cái loại này chủ nhân ngươi cư nhiên thưởng ta đồ ăn ai oán ánh mắt nàng liền bỏ qua. Triệu hồi thuật kia đặc hữu thần bí vầng sáng chớp động. Phỉ Anh Vũ lại xuất hiện tại trước mắt, bất quá lúc này đây, không đợi nó mở miệng, đã bị Gia Cát Minh Nguyệt trước tiên nắm chặt cổ. Phỉ Anh Vũ kia tròng mắt quay tròn đánh chuyển, kia hàm huyễn dục khóc ánh mắt a, ai oán, rất ai oán, lão nhân kê trảo phong lại tái phát, trong mắt lão lệ quay vòng, kia bộ dáng so Phỉ Anh Vũ còn muốn ai oán. 60 năm, nghiên cứu vẻn vẹn 60 năm. Cũng chưa có thể thành công song trọng triệu hồi, vậy mà nhường một cái tiểu cô nương hoàn thành, nhưng lại là một bên cắn chân gà một bên hoàn thành. Hào không phí sức, điều này làm cho hắn tỉnh làm sao kham a? Ngươi không sao chứ, xem lão nhân kia vừa buồn mát lại kích động run run rẩy rẩy bộ dáng. Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng sau này rụt lui, lão nhân này, có phải không phải có bệnh, cái dạng này. Đáng sợ, vẫn là bảo trì điểm khoảng cách tương đối hảo. Không có việc gì, không có việc gì, ta quyết định, ta muốn thu ngươi làm đồ đệ. Tiểu nha đầu, lần này ngươi gặp may mắn, lão nhân rốt cục bình tĩnh một điểm. Long trời lở đất tung ra như vậy một câu. Cái gì, thu ta làm đồ đệ. Gia Cát Minh Nguyệt xem thần trí tựa hồ không rõ lắm tỉnh quái thử thử. Nga không, là quái gia gia. Trên người nổi lên tầng da gà, lão nhân này một bộ ta thu ngươi làm đồ đệ là ngươi vinh hạnh bộ dáng. Thật đúng là đáng đánh đòn, đối, lão nhân nói, thực xin lỗi, không có hứng thú, Gia Cát Minh Nguyệt khẳng định nói. Lão nhân này, thoạt nhìn rất đáng khinh, tiểu nha đầu, ngươi có biết hay không có bao nhiêu người tưởng bái ta làm thầy sao? Ta cùng ngươi nói. Hôm nay cũng bái cũng phải bái, không bái cũng phải bái. Lão nhân tức giận, ngay cả dâu đều bắt đầu động kinh. Lần đầu tiên bị người cự tuyệt hắn, khí cả người đều phát run. Kia gầy thân thể lại rộng rãi trong quần áo. Đầu a, xem ra Cát Minh Nguyệt run sợ a chiến a. Lão nhân này làm cho người ta cảm giác, đáng khinh, đó là đáng khinh đến nhất định cảnh giới a. Vì sao muốn bái ngươi vi sư? Gia Cát Minh Nguyệt khó chịu. Nàng chán ghét có người như vậy bắt buộc nàng. Bởi vì ta phải làm sư phụ ngươi. Lão nhân chảm đinh tiệt thiết nói. Liền muốn đưa tay tới bắt Gia Cát Minh Nguyệt. Theo ta trở về, ta mới không cần. Mắt thấy lão nhân kia móng vuốt phải bắt đến Gia Cát Minh Nguyệt bả vai. Gia Cát Minh Nguyệt cưỡi cơn lốc. Nhanh như chớp chạy về phía trước đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lão nhân ở phía sau giống lớn kêu đứng lên, đột nhiên, tiền phương vang lên kích động hoan hô, đám người trở nên xôn xao đứng lên, một đạo nhân lưu dọc theo nhỏ hẹp ngã tư đường bắt đầu khởi động đi lại. Gia Cát Minh Nguyệt thúc giục cơn lốc đụng đến đám người bên cạnh. Sau đó triệu hồi cơn lốc cùng Phỉ Anh Vũ, chui vào trong đám người, uy, ngươi đợi chút, lão nhân giống lên hai tiếng. Đang muốn khai truy, lại bị kích động dòng người đụng vào một bên, chờ mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh biến mất ở đám người bên trong. A, lão nhân lúc này đã nghĩ bạo đi rồi. Hắn hận không thể lập tức triệu hồi ra của hắn ma sủng. Đem người trước mắt đàn toàn bộ phóng đổ, tìm ra cái kia thiếu nữ đến. Nhưng là, hắn không thể làm như vậy. Cho nên... Hắn chỉ có vỗ ngực liên tục nhìn chằm chằm đám người. thầm hận đến cùng là chuyện gì bỗng nhiên chui ra đến nhiều người như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt theo dòng người đi phía trước chen, nhìn lại, đã nhìn không tới kia đáng khinh lão nhân bóng dáng, này mới yên lòng, mang theo này nọ tưởng hướng bên cạnh chen, nhưng là chen nửa ngày cũng chưa chen đi qua, người chung quanh đều hưng phấn, kích động, hơn nữa Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện, rất nhiều đều là thanh xuân thiếu nữ, cũng có chút một mặt kích động thiếu niên, đây là làm chi a? Gia Cát Minh Nguyệt bất mãn nói thầm ni a, ngươi không biết sao, Tam Hoàng tử Điện Hạ cùng Lạc Thiếu đã trở lại. Điện Hạ, của ta Điện Hạ, chờ ta phải đi ngay nghênh đón ngài, bên cạnh một cái thiếu nữ nói là tình ái rào rạt. Cái gì gọi ngươi Điện Hạ, ngươi cũng không chiếu hạ gương, liền ngươi như vậy, Tam Hoàng tử Điện Hạ nhất nhìn đến ngươi chỉ không cho hội phun, ngươi nói cái gì? Ngươi mới là người quái gì? Ngươi mới là, cư nhiên dám tiêu tưởng Tam Hoàng tử Điện Hạ. Tam Hoàng tử Điện Hạ, Lạc Thiếu, Gia Cát Minh Nguyệt chớp mắt, ở trong trí nhớ tìm ra này Tam Hoàng tử Điện Hạ nghe đồn. Nga, thực lực cao cường, anh tuấn tiêu sái, tác phong nhanh nhẹn, tao nhã, Hoàng thượng thật thích con trai. Thiếu nam thiếu nữ nhóm thần tượng, này không là điển hình cao phú xuất sao? Khó trách nhiều như vậy thiếu nữ một mặt háo sắc tướng. Bất quá, còn có một Lạc Thiếu, chẳng lẽ là Lạc Kinh Phong? Này đó đều là vạn ác phú nhị đại a phú nhị đại. Tam Hoàng tử vẫn là cái quan nhị đại đâu. Lão cha là lớn nhất quan a. Gia Cát Minh Nguyệt mất mặt lắc lắc đầu. Nàng khả không có hứng thú đi theo người đi xem cái kia Tam Hoàng tử Điện Hạ. Vì thế nàng hao hết sức chín châu hai hổ. Rốt cục bài trừ đám người, trốn vào một cái trong ngõ nhỏ, triệu hồi ra cơn lốc, cưỡi đi lên, nhìn du trong túi giấy gì đó, xác định không bị chen hư, mới khinh thường hư câu, một đám ngốc điểu truy một cái đại ngốc điểu, có ý tứ sao, đại ngốc điểu, bỗng nhiên phía sau lại truyền đến một cái có chút kinh ngạc thanh âm ni Gia Cát Minh Nguyệt. Vừa quay đầu lại, liền nhìn đến một cái hoa phục thiếu niên lăng lăng xem bản thân. Gia Cát Minh Nguyệt cũng nghi hoặc xem trước mắt nhân. Người nói đại ngốc điểu, là Tam Hoàng tử Điện Hạ. Kia thiếu niên mỉm cười, hỏi, đây chính là ngươi nói. Ta chưa nói, Gia Cát Minh Nguyệt nhún vai. Thiếu niên ngẩn ra, chợt nở nụ cười, gật gật đầu, không sai, là ta nói ân. Người nói đúng a. Chính là đại ngốc điểu, Gia Cát Minh Nguyệt thật nghiêm cẩn gật gật đầu. Tạo thành giao thông, Nga, tạo thành đường như thế chật chội. Có ý gì, lộ liễu như vậy, càng không thể thủ, vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào? Thiếu niên tựa hồ có chút tò mò, ngươi chẳng lẽ không biết nói điệu thấp chính là tối nghiêu bức khoe ra sao? Gia Cát Minh Nguyệt nghiêng đầu xem trước mắt thiếu niên một mặt không hiểu biểu cảm. Thuận miệng giải thích, ngươi tưởng a, một chỗ vị rất cao thực lực không sai nhân, mặc hoa lệ, lúc hắn làm ra cái gì đáng chú ý thành tích, đại gia chỉ sẽ cảm thấy đương nhiên, nhưng là người này đâu, mặc thật bình thường, rất bề bộn không nhường nhân biết thân phận của hắn, ở thời khắc mấu chốt, lộ như vậy một tay, mọi người sẽ oa, sau đó biết người này thân phận về sau, sẽ oa oa. Nếu người này lại che khuất của hắn dung mạo, đám người nhóm hoa hoa về sau, lại nhìn đến hắn anh tuấn tiêu sái bộ dáng, chính là hoa hoa hoa. Gia Cát Minh Nguyệt nói những lời này, kỳ thực rất nhiều là trêu tức thành phần, thuận miệng đùa chiếm đa số, hơn nữa nói xong về sau, không để ý đến kia hoa phục thiếu niên phản ứng, mà là thúc giục cơn lốc, vèo bắn đi ra ngoài. Lưu lại hoa phục thiếu niên đứng ở tại chỗ, xem Gia Cát Minh Nguyệt biến mất bóng lưng, luôn luôn tại hồi tưởng Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi kia lời nói. Sau đó trên mặt lộ ra giật mình tươi cười, xoay người rời đi, Gia Cát Minh Nguyệt không biết, bản thân vô ý thức một phen nói, đối người nào đó tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng, nàng hiện tại cưỡi cơn lốc đi triệu hồi sư hiệp hội chứng thực đi. Kỳ thực chứng thực rất đơn giản. Có chuyên môn nhân tiếp đãi, triệu hồi ra bản thân ma sủng, đăng ký tên, cấp bậc, là cái gì ma sủng cùng với ma sủng loại hình, sau đó lĩnh đến huy chương, có ra vào triệu hồi sư hiệp hội cho phép. Xong xuôi này đó, Gia Cát Minh Nguyệt lại mua chút ăn hoa quả cùng đồ ăn vặt. Liền cưỡi cơn lốc hồi Thiên Phong học viện. Ở Gia Cát Minh Nguyệt rời đi triệu hồi sư hiệp hội sau không lâu, một gã râu hoa dâm mặc quý báu tơ lụa trường bào lại có vẻ dị thường đáng khinh lão nhân đi vào. Triệu hồi sư hiệp hội, hội trưởng, ngài đã trở lại. Gặp lão nhân tiến vào, phụ trách đăng ký nữ tử ý cười ngâm ngâm nghênh đón. Ân, hôm nay có chuyện gì không có, lão nhân không yên lòng hỏi một câu. Không có, nữ tử trả lời. Vậy là tốt rồi, lão nhân nói xong vào văn phòng. Cầm lấy vừa mới đưa tới triệu hồi sư đăng ký biểu. Tùy ý lật xem, trong đầu lại tất cả đều là tên kia thiếu nữ song trọng triệu hồi tình cảnh. Trước mắt đột nhiên sáng ngời, lão nhân ánh mắt lưu lại ở đăng ký biểu thượng. Gia Cát Minh Nguyệt, cao cấp triệu hồi sư, ma sủng, phong báo, công kích hình, lão nhân một chút nhảy dựng lên. Là nàng, nhất định là nàng, ha ha, cái này đã biết tên, còn sầu tìm không thấy nàng sao? Họ Gia Cát, có phải hay không là Gia Cát gia nhân? Bất quá chưa từng có nghe nói qua Gia Cát gia triệu hồi sư có thể song trọng triệu hồi A. Mặc kệ, trước phái người đi hỏi thăm một chút sẽ biết. Gia Cát Minh Nguyệt không biết là, này thoạt nhìn đáng khinh đến cực điểm lão nhân, đúng là triệu hồi sư hiệp hội hội trưởng, Thương Vô Nhai, có bao nhiêu người chen phá cúi đầu lúc hắn đồ đệ. Nhưng là hắn đều chướng mắt, hôm nay hắn xem cái trước, kết quả nhân ra lại chướng mắt hắn. Điều này làm cho Thương Vô Nhai nghiến răng a, mặc kệ như thế nào, nhất định phải thu Gia Cát Minh Nguyệt làm đồ đệ. Thương Vô Nhai trong lòng trung âm thầm thề, Gia Cát Minh Nguyệt vừa vào Thiên Phong học viện, liền nhìn đến còn có cái khác đệ tử ôm ăn chính sau này sơn đi. Bọn họ vừa thấy đến Gia Cát Minh Nguyệt, đều vui tươi hớn hở chào đón. Gia Cát Minh Nguyệt, vạn sĩ thần bọn họ yêu mời chúng ta cùng đi phơi nắng ăn cơm dã ngoại. Chúng ta mang theo ăn, người nói chuyện kêu Trương Phi. Chính là ngày đó triệu hồi ra lửa đỏ cự tích đệ tử. Bên người hắn còn đi theo ba người. Một người tên là Hứa Vũ nữ sinh cũng là triệu hồi sư. Nàng chính là ngày đó nhắc nhở Gia Cát Minh Nguyệt không cần để ý hội viên thế hào nữ sinh. Mặt khác hai cái nam sinh. Một người tên là Thi như một người tên là Đào Thành. Thi nếu là kiếm sĩ. Đào Thành còn lại là cung thủ, bọn họ bốn người quan hệ luôn luôn đều tốt lắm, là một cái tiểu đoàn thể. Tốt, cùng đi, Gia Cát Minh Nguyệt xoay người hạ cơn lốc. Đem cơn lốc triệu hồi trở về, sau đó triệu hồi ra Phỉ Anh Vũ, nàng hiện tại có thể tùy thời tùy chỗ thuần thục niệm ra chú ngữ. Này hoàn toàn ít nhiều văn giật ác ma luyện tập, Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi mang theo cái gì ăn ngon? Hứa Vũ lại gần, rút khụt khịt, nghe nghe, có chân gà, cho người ăn, người ưu tiên, Gia Cát Minh Nguyệt cười rộ lên, đem trong tay giấy dầu bao mở ra, cho Hứa Vũ một cái nướng thơm ngào ngạt chân gà. Cảm ơn, Hứa Vũ cắn chân gà, ánh mắt cười mị thành một cái tuyến. Này nữ sinh mặt thịt đô đô, cười, trên mặt liền lộ ra hai cái lúm đồng tiền, trông rất đẹp mắt, Hứa Vũ này nữ sinh. Thật thiện lương, cho nên Gia Cát Minh Nguyệt cũng không bài xích cùng bọn họ này tiểu đoàn đội tiếp xúc giao hảo. Một ngày này nghỉ ngơi thời gian, tất cả mọi người quá thật khoái trá, chính là đến buổi tối, nhất tưởng đến ngày mai ma quỷ huấn luyện, một đám lại tâm tình thấp hạ xuống. Ngày thứ hai sáng sớm, có mấy chiếc xa hoa xe ngựa đứng ở Thiên Phong học viện cửa. Trong đó có chiếc trên xe ngựa mặt dấu hiệu. Cứ nhiên là hoàng gia dấu hiệu, mà mặt khác hai chiếc xe ngựa, là Gia Cát gia, đây là có chuyện gì? Văn giật đem Gia Cát Minh Nguyệt đưa văn phòng, liền lui đi ra ngoài. Văn phòng chung, đứng hai người, một cái là Gia Cát Phó Vân, một cái là Hoàng Cung Tổng Lãnh Sự. Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, nhĩ hảo, Hoàng Cung Tổng Lãnh Sự, là một cái mập mạp trung niên nam tử, cười ánh mắt liền mị thành một cái tuyến. Trên mặt lộ vẻ là nhất tiêu chuẩn tươi cười. Bất quá, thoạt nhìn cũng không làm cho người ta chán ghét. Nhĩ hảo, Gia Cát Minh Nguyệt không rõ trước mắt nhân tới nơi này đến cùng là cái gì mục đích. lễ phép cũng gật đầu đánh tiếp đón. Vẫn là Gia Cát đại nhân ngài mà nói đi, tổng lãnh sự mỉm cười nói. Gia Cát Minh Nguyệt đem ánh mắt chuyển qua Gia Cát Phó Vân trên mặt. Gia Cát Phó Vân thật bình tĩnh, đối Gia Cát Minh Nguyệt nói. Trước ngồi xuống đi, Gia Cát Minh Nguyệt nghe vậy ngồi xuống. Minh Nguyệt, ngươi cùng Viên Thế Hào nhận thức. Gia Cát Phó Vân mở miệng. Không biết, Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu. Gia Cát Phó Vân sửng sốt, lập tức nói. Kia cũng có chút kỳ quái. Ngươi cũng biết, hắn tiến cung ở Nhu Phi trước mặt thuyết minh thật thích ngươi. Phi ngươi không cưới, Nhu Phi thỉnh Hoàng thượng tứ hôn, Gia Cát Minh Nguyệt A Trương mồm rộng. Cái gì? Đây là tình huống gì? Viên Thế Hào là bị đánh choáng váng sao? Ta không biết hắn, bất quá khoảng thời gian trước hắn đến học viện quấy rối. Bị ta đánh quá, Gia Cát Minh Nguyệt chi tiết nói ra cùng Viên Thế Hào trong đó quan hệ. Gia Cát Phó Vân hơi hơi nhíu mày, giống như ở suy tư về cái gì? Tứ hôn, hắn đi thỉnh chỉ tứ hôn. Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt nắm tay, cái kia Viên Thế Hào. Ngày đó kỳ thực hẳn là bắt hắn cho đánh chết, miễn cho hắn hiện tại vờ ngớ ngẩn. Đương kim hoàng thượng sủng phi, là Viên Văn Nhi, nàng sớm nghe Lăng Phi Dương nói qua. Hoàng thượng đối này Viên Văn Nhi cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Viên Thế Hào là Viên Văn Nhi thương yêu nhất đệ đệ. Kia, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ đến đây. Trong lòng phiền chán, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Gia Cát Phó Vân. Ánh mắt đã có chút không tốt, ngươi không cần sốt ruột, ta tự nhiên là cự tuyệt. Gia Cát Phó Vân xem Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt trầm đi xuống. Lập tức mở miệng, ta đã cự tuyệt, bất quá, Hoàng thượng tưởng gặp một lần ngươi. 3 ngày sau, là Tam Hoàng tử Điện Hạ sinh nhật, Hoàng cung hội cử hành yến hội. Hoàng thượng tưởng ở vào lúc ấy gặp một lần ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt. Hoàng thượng muốn gặp bản thân. Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, ngươi có một hảo phụ thân, ngươi cũng biết, Gia Cát đại nhân vì cự tuyệt cửa này hôn sự, là triệt để đắc tội Nhu Phi. Tổng lãnh sự trong lúc này bỗng nhiên mở miệng. Gia Cát Minh Nguyệt có chút kỳ quái xem tổng lãnh sự. Lời này theo của hắn trong miệng nói ra đến có chút kỳ quái. Nếu muốn giải thích, như vậy, chỉ có thể thuyết minh này tổng lãnh sự cùng Gia Cát Phó Vân quan hệ không bình thường. Hảo, ta đi, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Gia Cát Phó Vân có phải không phải hảo phụ thân? Gia Cát Minh Nguyệt vô pháp đánh giá. Hắn thấy không rõ Gia Cát Phó Vân người này chân thật ý tưởng. Càng xem không hiểu Gia Cát Phó Vân thái độ đối với nàng đến cùng là thế nào. Của ngươi lễ phục, ta sẽ sai người cho ngươi đưa đến của ngươi trạch viện. Đến lúc đó sẽ có xe ngựa đưa ngươi tiến cung. Ta sẽ ở hoàng cung chờ ngươi. Không cần sợ, Gia Cát Phó Vân mỉm cười. Đứng lên, nhìn chung quanh tuần sau vây. Ngươi tại đây sở học viện, tựa hồ quá rất tốt. Như thế, ta an tâm đi. Gia Cát Minh Nguyệt xem Gia Cát Phó Vân ánh mắt hơn phức tạp. Người này, đến cùng là nghĩ như thế nào đâu. Tiễn bước Gia Cát Phó Vân cùng tổng lãnh sự. Gia Cát Minh Nguyệt một hồi đến. Liền nhìn đến Lăng Phi Dương bọn họ 3 người đứng ở cửa khẩu chờ nàng. Là chuyện gì? Lăng Phi Dương hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt đem Gia Cát Phó Vân bọn họ đến mục đích nói cho Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương không kém chút bạo thô khẩu. Viên Thế Hào, này Vương Bát Đản, xem ra lần trước thật là đánh nhẹ. Đến lúc đó ta cùng ngươi đi, Lăng Phi Dương làm quyết định. Phi Dương. Không cần, Gia Cát Minh Nguyệt lại lắc lắc đầu. Lăng Phi Dương sửng sốt, chính là Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo cũng không dài. Gia Cát Minh Nguyệt đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Phi Dương, tuy rằng bình thường ngươi chưa nói, nhưng là ta biết đến. Lăng gia cùng Gia Cát gia luôn luôn bất hòa. Ta tuy rằng thân phận xấu hổ, nhưng là dù sao ta lộ vẻ Gia Cát họ, tiến hoàng cung, người nhà của ngươi đều sẽ ở. Ta cũng không hy vọng ngươi khó xử, Gia Cát Minh Nguyệt cũng là thật nghiêm cẩn nói ra lời nói này. Đến, Lăng Phi Dương trầm mặc xuống dưới, còn ngươi cũng ảm đạm đi xuống. Bất quá, Phi Dương, ngươi không đi tham gia yến hội sao? Gia Cát Minh Nguyệt lại nở nụ cười. Ngươi không thể theo giúp ta đi, ngươi liền bản thân bất lực đi. Lăng Phi Dương mạnh mẽ ngẩng đầu, chống lại Gia Cát Minh Nguyệt tươi cười, cũng nở nụ cười. Phi Dương, bảo vệ tốt Minh Nguyệt a. Vạn Sĩ Thần lấy tay khuỷu tay nhích lại gần Lăng Phi Dương. Hết chương.